Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, giết con tin. Chẳng qua là thoáng qua hồn thời gian một cái nháy mắt. Chờ Lâm Dữ lần nữa mở mắt ra, dưới cây đã không có nửa điểm hình bóng. Trước kia đứng ở nơi đó gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, cùng hắn giống như ánh mắt thật sự phảng phất đều chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng mà nàng rõ ràng, đối phương quả nhiên tìm tới cửa, cũng là đủ nhanh chóng. Muốn đổi thành người khác, lúc này khả năng đã sợ. Hết lần này tới lần khác Lâm Dữ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lát, lại không có nhìn ra chút gì manh mối về sau. Nàng quả quyết đóng chặt cửa sổ, còn thuận tay kéo chặt chẽ then cài cửa. Đã gầy cao quỷ ảnh Slenderman nhanh như vậy liền bước đến nơi này, tình thế lửa xém lông mày. Lâm Dữ suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nàng không nắm chắc được muốn hay không đi thông báo hai người khác một tiếng tình huống cuối cùng, hay là quyết định trực tiếp áp dụng hành động. Nàng nắm lên cái kia cái hố nhỏ bên trong cà vạt, trước đó không có quan sát tỉ mỉ, lúc này cầm tới trên tay mình mới thấy được rõ ràng. Lâm Dữ dùng đầu ngón tay vê hạ cà vạt bên trên dính lấy đồ vật, xốp còn có chút tinh tế, chỉ là khô lâu, khẽ động liền đổ rào rào rơi xuống, giống như là bùn đất. Nàng vượt qua mặt sau, lại miễn cưỡng nhận ra có cái ảm đạm biến đen dấu tay. Máu, suy nghĩ nửa phút, Lâm Dữ mang theo cà vạt trực tiếp tiến phòng tắm Ani, đừng thò đầu ra nhìn. Để ngươi nhìn, liếc qua trong gương dùng sức hướng tới ngoài cửa nhìn lại âm thầm đáng tiếc không? Nhìn thấy cái gì, gặp một lần nàng tới lập tức dọa đến trở về rụt cổ Emily. Lâm Dữ thoải mái cái cà vạt hướng trước mặt nàng một đặt xuống. Nhận biết đầu này cà vạt sao? Emily trợn cả mắt lên. Đây là, ai ai, bình tĩnh một chút, nhìn nàng con mắt lại đổi tới đổi lui. Lâm Dữ cười tủm tỉm một lời nhắc nhở. Thật sự cho rằng ta đến bây giờ cũng còn cái gì đều không biết hay sao? Nàng nói, đừng nghĩ lấy lừa gạt ta lại lặng lẽ báo tin. Ngươi biết hậu quả, nói. Nàng còn có ý riêng nhìn liền bấy ở trong tay sừng dê nện một chút. Hiển nhiên, nếu là Emily thật làm như vậy, lúc này liền không chỉ là lật qua đinh trên tường đơn giản như vậy. Emily, ngoặc kép chấm chấm, ô, ma quỷ, người này chính là sống sờ sờ ma quỷ. Ta biết ngươi là cho hắn làm việc, Lâm Dữ nói. Nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ cũng rõ ràng cái này cà vạt lai lịch. Không bàn giao, nàng nói còn không được sao. Ta thật không biết nó là chuyện gì xảy ra. Emily minh bạch người này là thật làm được. Liên tục không ngừng khai báo. Ta chỉ biết hắn một mực đang tìm nó. Bởi vì Angry cũng không nhớ rõ cái cà vạt chôn ở rừng rậm nơi nào. Chậm rãi, Lâm Dữ dừng lại. Ngươi nói Angry, cái kia họa hắn cùng với gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, bức họa nam hài, Emily. Ngoặc kép chấm chấm, ân ta còn không có hỏi qua ngươi. Lâm Dữ nói, mất tích những hài tử kia, tỷ như Angry, hiện tại cũng ở đâu. Mặc dù nàng cảm thấy giữ nhiều lành ít, tất cả đều thành hắn đại lý. Emily lúng túng, người khác ta không biết. Angry trước đó tại hắn mất tích vùng rừng rậm kia tìm đầu này cà vạt, nàng nói đến có chút mơ hồ. Không rõ, Lâm Dữ trong lòng lại lý giải cái đại khái. Dữ. Giản Minh Giai ở bên ngoài gõ cửa. Nàng không khóa cửa, vặn một cái tay cầm cửa liền trực tiếp mở. Ta đem đồ vật mang lên. Chúng ta, sau, nàng nhìn xem không có một ai trong phòng sững sờ. Sau đó kịp phản ứng nên đi phòng tắm nhìn một chút. Nhảy cổ họng trái tim lúc này mới rơi xuống thực chỗ. Dọa ta một hồi, nàng lòng còn sợ hãi. Còn tưởng rằng ngươi làm gì, ta có thể làm gì. Lâm Dữ mỉm cười hỏi lại, lại thu liễm lại tiếu dung, bất quá cũng không sai, là có chút tình huống, ngồi xuống nghe ta nói đi, nàng dăm ba câu cái tại phía trước cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng miêu tả. Một lần, ngoặc kép chấm chấm, ngoại tào, cảnh Thanh Hà vẻ mặt cầu xin, đây cũng quá nhanh đi, ai nói không phải đâu, Giản Minh Giai khuỷu tay đâm hắn một chút, lại nhìn về phía Lâm Dữ, nhưng đây không phải trọng điểm. Ngươi vừa rồi lấy cà vạt cùng cô bé kia hỏi ra cái gì rồi? Lâm Dữ làm cái hít sâu. Từ đầu nói đi, nàng nói. Tỷ như Miller bị theo dõi nguyên nhân, ta suy nghĩ. Ngay từ đầu hắn tới này tòa tiểu trấn điều tra lúc khả năng không có gây nên gầy cao quỷ ảnh Slenderman chú ý, thẳng đến hắn tại Angry mất tích trong rừng rậm, cơ duyên xảo hợp tìm được cái này, Lâm Dư Hữu điểm điểm trên bàn cái kia cà vạt. Emily nói gầy cao quỷ ảnh Slenderman vẫn luôn đang tìm nó, cho nên để thành thay mặt người Angry cũng ở nơi nào bồi hồi, nói là cảnh Thanh Hà nghe hiểu. Nàng ý tứ, Angry phát hiện có người tìm được bọn hắn muốn tìm cà vạt. Lại đem việc này nói cho gầy cao quỷ ảnh Slenderman, sau đó gầy cao quỷ ảnh Slenderman mới có thể theo dõi Miller. Mà lại Angry tám thành lúc ấy liền tập kích hắn, Lâm Dự cầm lấy cà vạt. Lộ ra phía trên huyết chỉ ấn, nhưng là cà vạt không có cướp đến tay, người còn bị chạy thoát. Miller cũng bởi vậy đoán được cái đồ chơi này rất trọng yếu. Không biết xử lý như thế nào trước hết vụng trộm giấu ở dưới giường. Bị vây ở nhà máy cùng đường sau còn tưởng là thành hy vọng cuối cùng, cho nên nói đây rốt cuộc là cái gì a? Giản Minh Giai lại gần nhìn. Bản thể, thánh di vật, bản thể không đến mức. Lâm Dự Hữu nghiêm túc nói. Nhưng làm không tốt thật đúng là cái gì môi giới. Tốt không kéo. Còn nhớ rõ chúng ta vì cái gì đi Angry nhà sao? Nàng hỏi. Cảnh Thanh Hà. Bởi vì hắn là cái thứ nhất mất tích a, thật đúng là ở nơi nào trực tiếp xác định boss thân phận. Chính là niềm vui ngoài ý muốn. Còn có một chút, theo Emily nói, cà vạt chính là Angry chôn ở trong rừng rậm, mới có thể dính nhiều như vậy đất. Đương nhiên, hẳn là hắn khi còn sống sự tình. Sau khi chết sợ là liền cùng Emily quên mình khi còn sống là ai đồng dạng. Tự nhiên mà vậy cũng không nhớ rõ ném ở đâu, cho nên... Đầu này cà vạt là làm gì lại là từ đâu đến, Lâm Dự cười cười. Nếu như Angry là hết thảy bắt đầu, đó là đương nhiên có người so chúng ta rõ ràng, sao muốn cảnh Thanh Hà nói. Tại biết rõ gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, đều đến bên người tình huống dưới còn muốn ra ngoài. Kia thật là muốn bao nhiêu tìm đường chết có bao nhiêu tìm đường chết. Nhưng mà có biện pháp nào? Hắn vẻ mặt đau khổ nghĩ, nên đi hay là phải đi a? Hắn trên đường đi đều tại nghi thần nghi quỷ quan sát đường đi nơi hẻo lánh có hay không một cái. Không mặt nam nhân đang nhìn bọn hắn. Ngay cả Lâm Dự vỗ bả vai hắn đều chấn động đến nhảy lên cao ba thước. Sợ cái gì? Thời tiết này tiến rừng rậm là chịu chết. Tại trong trấn đi một đoạn lại không nhất định, nàng nói. Lại nói đây không phải tới rồi sao? Trước mắt nơi này, bọn hắn buổi sáng liền tới qua một lần. Angry Davis nhà. Theo vang chuông cửa không lâu, trước kia vị kia tóc vàng Davis phu nhân vì bọn họ lại mở cửa. Nàng nhìn qua có chút không hiểu, mấy vị tại sao lại, lúc này không đợi nàng nói xong, Lâm Dự từ trong ba lô lấy ra cái kia cà vạt. Tại đối phương trước mắt lung lay, ngài gặp qua cái này sao, thấy rõ trong tay nàng đồ vật nháy mắt, Davis phu nhân mặt bá mà trở nên trắng bệch. Cái này nhưng so sánh lời gì đều dễ dùng. Lâm Dự thấy thế, cùng hai người khác liếc nhau, tiếp tục nói, yên tâm, chúng ta còn không có nói cho người khác biết, nhưng điều kiện là ngài phải nói cho chúng ta biết ngài biết đến chân tướng, cùng buổi sáng coi. Như bình tĩnh khác biệt, Davis phu nhân lúc này trầm mặc tránh ra đường, ngón tay chăm chú nắm chặt váy, trên mặt đều là bối rối, ngay cả phòng khách lò sưởi trong tường ấm áp ngọn lửa đều không cách nào cho nàng thêm vào một tia nhiệt độ. Nàng cắn đôi môi tái nhợt, thậm chí khai ra thật sâu dấu răng, còn không ngừng lẫn nhau xoa nắn. Xem ra, ngài biết nó lai lịch gì, Lâm Dự mở miệng. Không, không, Davis phu nhân cực nhanh phủ nhận, tránh đi tầm mắt của bọn hắn. Ta không biết đây là cha của hắn trước kia không biết từ nơi nào lấy được. Hắn qua đời thật lâu, ta không biết rõ Angry từ dưới đất phong lật ra đến sau lấy nó đi làm cái gì. Nhưng tên kia cũng bởi vì cái này xuất hiện Angry ngay từ đầu giấu giếm ta. Hắn nói cùng tên kia chơi đến rất vui vẻ. Nhưng về sau dần dần cảm thấy sợ hãi. Ta liền để hắn đem nó lấy đi vứt bỏ. Nhưng tên kia không có bỏ qua. Hắn mang đi Angry, còn mang đi trên trấn những người khác cho nên. Cảnh Thanh Hà nói, buổi sáng chúng ta tới, ngươi mới có thể vội vã đem kia mấy chương họa lấy ra. Muốn để chúng ta đem Angry cũng làm thành đơn thuần người bị hại. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng Ngay lúc đó thái độ cũng còn bình thường, nhưng rõ ràng những này lén gạt đi sự tình, lại bình thường cũng thay đổi thành không bình thường. Ta làm sao có thể nói cho bọn hắn hết thảy đều là Angry đưa tới. David phu nhân mơ mịt nói, ánh mắt của nàng dừng lại tại đối diện cửa sổ sát đất trên. Bất quá mấy giây, chợt bộc phát ra một tiếng thê lương khủng bố thét lên. Ba người giật mình, cùng nhau quay đầu, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Đứng ở trong đình viện chính là bọn hắn đều không thể quen thuộc hơn được không phải người thân. Ảnh, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, đứng ở mưa như chút nước màn mưa dưới. Cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, trước mắt chỉ qua một đạo tàn ảnh, cửa sổ sát đất pha lê xoạt nát đầy đất. Phía sau hắn dùng để đập vỡ pha ly xúc tu bỗng dưng kéo dài càng dài. David phu nhân lại là một tiếng nhọn hơn sợ hãi kêu. Nàng lộn nhào từ ghế sofa lăn đến trên mặt thảm. Hai mắt thẳng hướng bên trên lật, suýt nữa ngất đi, nương theo lấy dẫm tại mảnh kính vỡ cùng trên sàn nhà vặn vẹo tiếng ma sát. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, đi từng bước một vào nhà bên trong. Hắn cái kia không có hình dáng hốc mắt từ David phu nhân đảo qua trong phòng khách người. Phảng phất đang thưởng thức bọn hắn hoảng sợ thân sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong đó một đầu ruỗi dài xúc tu vung lên. Bay nhanh đâm về cách hắn gần nhất một người. Không biết sao xui xẻo chính là Giản Minh Giai. Nàng một cái giật mình liền hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ. Nhưng nàng cùng đối phương ở giữa căn bản không có gì chướng ngại vật. Một kích sau theo sát mà lên, trong lòng biết mình lúc này khẳng định tránh không xong, Giản Minh Giai vô ý thức nhắm mắt lại. A, không có xuyên cổ họng mà qua đau đớn, không có cưỡng chế truyền tống mất trọng lượng cảm giác. Giản Minh Giai mơ mịt mở mắt ra, đứng nhúc nhích, nàng nghe thấy có cái thanh âm quen thuộc nói. Xúc tu liền dừng ở cách nàng cổ họng chỉ có gang tấc vị trí. Quả thực là không có lại hướng phía trước lại đâm một tấc. Mà ngẩng đầu nhìn lại, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, tấm kia thiếu khuyết ngũ quan trống không gương mặt, cũng không biết làm sao cơ hồ có thể nhìn ra bao quanh lửa giận dâng lên hắc khí. Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy, cách đó không xa lò sưởi trong tường một bên. Thẳng tắp phóng tới chỗ ấy Lâm Dự Hữu thấy thế cục rằng co xuống tới. Cũng liền bình chân như vậy tựa ở nơi đó. Trong tay mang theo cà vạt cách củi bên trên đốt ngọn lửa đồng dạng chỉ có một chút khoảng cách. Không nên động, nàng lại đem trong tay đồ vật lung lay. Cười tủm tỉm nói, ngươi dám động thủ ta liền dám giết con tin. Hết chương.